Diễm Tu, chương 55, trà đạp chính nghĩa, góc truyện audio.com, nam nhân giống giận kinh thiên động địa, mái tóc đen không gió tự động phá bỏ sự bó buộc, sát khí lãnh khốc ngưng trệ không gian sơn dã. Quỷ vân vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân Kiều Sinh, sau đó thoáng cái dài ra, giống như một chiếc giường chăn bông bình thường, hoàn toàn bao bọc thân hình chủ nhân đích, biến dị vân đoàn chợt lóe, trực tiếp tiến vào mặt đất biến mất không thấy. Trong lúc tức giận dâng trào kia, Kiều Tam may mắn học xong đệ nhị thần thông độn thuật, hết thảy phát sinh trong chốc lát đó, Kiều Tam đột nhiên tại xuất hiện tại khổng trống phía sau hai hồ yêu còn lại, thập nhị thân thể mềm mại vẫn đang nằm im dưới đất. Kiếm quang chợt lóe sáng cực mạnh rồi biến mất, Nguyễn kiếm bay nhanh về bên hông Kiều Tam. Hai hồ nô đệ nhất đang dương nanh múa vút đột một dừng lại, ngay sau đó bịch. Bịch một tiếng, yêu thể giống như thuốc nổ tứ phân ngũ liệt. Tan thành muôn mảnh, thập nhị. Kiều Tam cùng Khanh Nương một tả một hữu ôm lấy thân thể đầy vết máu của thập nhị vào trong ngực. Khi thập nhị nương đụng độ với hồ nô, đã bị đánh trở về nguyên hình, bị chết đã không có nửa điểm động tĩnh. Thiếu gia thực xin lỗi, thập nhị, lừa ngài, tiếng ai ai nặng dọc đứt quãng vang lên, từng dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng thập nhị nương, tình trạng thật là thi lương, thật là bi thảm. Bắc cung chính đang cắn răng từ từ bò lên trên mặt đất bắt đầu cố dương cung thần. Thời gian bị đau thương dường như đóng băng lại, không gian đột nhiên trở nên nặng nề, hít thở không thông. Kiều Tam đôi mắt nóng lên, chủ động cầm lấy ngọc thủ như ngọc của thập nhị, coi như nắm lấy sinh mệnh cô gái, gấp giọng nói. Thập nhị, tỉnh lại đi, ngươi không có việc gì đâu. Tam thiếu gia không trách ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, Tam thiếu gia ta là, yêu quái. Sau khi gian nan nói hết những từ này xong, thập nhị nương thật vất vả nói ra hai chữ. Yêu quái, xong, ngọc dung đau đớn hiện ra quang hoa kỳ diệu, sắc đẹp kinh người tại huyết sắc lộ vẻ thê mỹ. Ách, một ngụm máu tươi vọt ra, tiểu hồ yêu thân thể mềm mại cố gắng, lập tức mặt ngọc tối sầm lại, đang nằm trong lòng ngực Khanh Nương nhưng dần mất đi chi giác, dần dần ngất đi. Thập nhị, không cần nói nữa, tam thiếu gia tuyệt không trách ngươi. Chỉ bằng tiểu hồ yêu dùng thân ngăn cản một chảo này, Kiều Tam đã tâm niệm đại biến, ôm thân thể tiểu hồ yêu hôn mê, song trường dùng sức dưới tình thế cấp bách, đặc biệt dùng sư xê, đặc biệt cẩn trọng. Khanh Nương thiện lương sớm đã lệ tuôn đầy thân, vừa mới cùng tiểu thúc tâm linh và dục vọng giao hòa vô cùng sung sướng, giờ phút này lại vừa lâm vào cực độ đau thương. Sự thay đổi rất nhanh này khiến Mỹ Phụ dịu dàng hai mắt tối sầm, sau đó té xỉu trên mặt đất. Tẩu, Kiều Tam nhìn thấy thế sắc mặt đại biến, sáu thần không có chủ cộng thêm tay chân thêm phần luống cuống. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trong thời khắc bi oan vô vàn này, một thanh âm vô cùng không hài hòa hết lần này tới lần khác còn muốn quấy rối. Kiều Tam nhìn lại, dĩ nhiên là quật cường ngoan cố Bắc cung chính, người này sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thế nhưng chẳng biết thế nào là vi ân báo đáp, ngược lại vừa một lần giống người điên dượt. Dượt diệt ma cung, con mẹ ngươi, đồ bệnh thần kinh, thập nhị đã hôn mê rồi, ngươi còn muốn sát nàng. Góc truyện audio.com, lửa giận tựa như núi lửa bộc phát, Kiều Tam đem hai nàng phóng ra, rít gào chứ giận dữ. Chưa có bao giờ hắn lại chán ghét kẻ luôn tự cho mình là đại biểu chính nghĩa Bắc cung chính như lúc này. Dĩ vãng có thể giải thích là do lập trường khác nhau, do hiểu lầm, nhưng lúc này đây, hắn là phát ra từ đáy lòng nổi giận đùng đùng. Hừ, bổn công tử muốn đối phó với yêu nghiệt như ngươi, thói quen suốt mấy chục năm không dễ để thay đổi, giọng nói vẫn cương ngạnh như trước. Giờ phút này mái tóc Bắc cung chính đang xõa dài, đầu tóc thì bù xù, cái miệng nhỏ nhắn, mũi quỳnh, mày liễu má đào, còn có dưới lớp áo ngoài bị xé rách hai vú, mất đi sự trói buộc của chiếc áo căng đầy tuyệt vời, một quỹ tích cầu vồng thật tuyệt. Cái này mười phần đúng là một đỉnh đỉnh ngọc lập cô gái xinh đẹp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vô cùng tự nhiên hô. Bổn công tử, vương bát đản. Kiều Tam tức giận đến cả người nóng bừng, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không thể tưởng được chính mình không hiểu vì sao biến thành yêu nghiệt, hắn tức quá mắng. Con đàn bà thối tha, bổn thiếu gia thực không nên cứu ngươi. Khí tức liêu manh đột nhiên bộc phát, Kiều Tam luôn miệng mắng một lúc rồi cũng đi khỏi chỗ này. Bắc cung chính lửa giận tới tận trời xanh, thậm chí so với đối phó hổ yêu mãnh liệt hơn vô số lần. Bắc cung chính biết chính mình không phải đối thủ, nhưng gia quy tương truyền dành cho người thay mặt gia tộc Bắc cung gia đã khắc vào tận sâu trong đáy lòng hắn. Bắc cung đệ tử trảm yêu trừ ma quyết không lùi bước. Yêu nghiệt, xem tiễn, thần bộ cô gái dù đứng không vững cũng cố lay động cung thần, toàn thân mặc dù đau nhức nhưng ý chí của nàng còn hơn nam nhân nhiều, hạ quyết tâm liều mạng thế nhưng thành công bắn ra. Vô ảnh chi tiễn, yêu cái đầu con mẹ nhà người. Một tiếng hét to, Kiều Tam đánh gãy sát phạt chi âm. Cung tiễn, của thần bộ cô gái. Vô ảnh chi tiễn gào thét đâm thẳng về phía yêu nghiệt, mắt thấy yêu nghiệt sắp bỏ mạng dưới cung thần. Không ngờ đối phương đột nhiên thân hình cúi thấp tựa như dòng nước tan biến vào trong mặt đất. Kiều Tam sống sờ sờ đột nhiên trốn vào trong mặt đất, nữ thần bộ mất đi mục tiêu hoảng sợ vô cùng. Thần bộ cô gái bản năng phòng bị vừa mới xuất hiện, một đôi bàn tay to từ hư không xuất hiện đã từ trong đất xông ra trực tiếp lôi kéo. Nam tử, mà thực ra là một nữ tử, dùng sức một xé, vốn là trọng thương nặng nên cô gái ngoan cố lập tức ngã sấp xuống dưới đất. Dầm, đa tình phong lưu Kiều Tam thế nhưng đem cô gái coi như rồi. Đại trùy, hung hăng trên mặt đất đập bể tệ hại như vậy, có thể tưởng tượng được hắn đối với này nam nhân bà này tức giận cỡ nào. Thần bộ cô gái một thân cho bụi, cả người đau nhức coi như muốn rời ra thành từng mảnh, nhưng nàng vẫn cố dãy dụa đứng lên, đầu gối còn chưa cách mặt đất lại ói một ngụm máu tươi. Đại Đàm Tam, ngươi hãy giết bổn công tử, bằng không Bắc cung thế gia nhất định cùng ngươi liên tu bất tận, thù mãi không quên. Nữ thần bộ có tính cách thật sự là vượt qua nam nhi, cho dù đã thành người thua cuộc nhưng nàng vẫn giữ phong cách yêu tà thế bất lưỡng lập chính đạo. Ngươi, công tử, hắc hắc, Kiều Tam dừng lại không xuống tay tắt nữa, hắn không phải đột nhiên thương hương tiếc ngọc mà là nhớ tới vấn đề cực đoan buồn cười này. Bàn tay to căng thẳng, Kiều Tam dốc thần bộ cô gái đứng dậy. gocchuyenaudio.com Hai người mắt đôi mắt, mặt đối với mặt cách xa nhau chỉ có vài tấc khoảng cách, hắn nói. Bắc cung chính, nói cho ngươi, ngươi là một nữ nhân. Bộ ngực lớn, mông lớn, đầu óc cũng không lớn, chính là ngu ngốc nữ nhân. Phi, tên lưu manh trộm cướp, bổn công tử không phải là nữ nhân, ta là người thừa kế Bắc cung gia, thần bộ chuyên môn đối phó với bọn lưu manh như ngươi. Con mắt Bắc cung chính thần chi thiết huyết, vững vàng như sát, kiên định làm cho Kiều Tam giờ khóc giờ cười, thiên hạ to lớn, quả nhiên không chuyện lạ gì không có. Xem ra Bắc cung thế gia giáo dục thật đúng là lợi hại, thế nhưng khiến tâm lý một nữ nhân sống sờ sờ đem biến thành nam nhân. Hai người kiên trì bốn mắt trừng thị tựa như một đôi đấu gà chọi, ai cũng không nghĩ nhận thua. Sau một thời gian khí thế quyết đấu, một lũ mơ hồ hối hận nổi lên trong tâm biển Kiều Tam, cho giờ phút này, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận sự tình như thế nào sẽ lại biến thành như vậy. Lấy hắn khôn khéo, vì cái gì sẽ lại cùng quan phủ tạo ra trò chơi này chứ? Này không phải tự tìm phiền toái thôi, thật sự là kỳ quái. Khách chương.